Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, máy bay tư nhân cuối cùng đã tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Nhạc Mẫu đại nhân đột nhiên xuất hiện này vấn đề. Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, một mặt tiếp tục trả lời. Đúng vậy. Thật ra thì chúng ta người phụ nữ ở sản xuất hoàn trẻ con tử sau đó cũng biết nghỉ ngơi. Chỉ bất quá không giống như là hoa hạ người phụ nữ như vậy nằm liệt giường nghỉ ngơi thôi. Sophia nói, cho nên Aline đoạn này thời gian tận lực nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta cũng sẽ cho nàng khoa học dinh dưỡng lắp thêm bữa ăn. Để cho nàng khôi phục nhanh chóng. Cảm ơn. Thấy Nhạc phụ mẫu là mình theo người yêu cũng là bận tâm không thiếu sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cảm kích nói. Không có sao, ngươi là con chúng ta. Mọi người chúng ta cùng nhau. Sophia không khỏi được cười một tiếng. Những ngày kế tiếp, Aline lại đang bệnh viện ở một cái tuần lễ. Ưu việt chữa bệnh hoàn cảnh. Hợp lý đồ ăn. Thích ý thân tình. Sinh sau Aline khôi phục rất nhanh, hai đứa bé cũng ở đây sữa mẹ nuôi bằng sữa mẹ hạ sức khỏe vui sướng trưởng thành. Trên căn bản là mấy ngày giống nhau, chờ xuất viện sau đó, đứa trẻ trên đầu cũng dài ra một tầng nho nhỏ mao phát ra ngoài. Về đến nhà sau đó, Aline đã hoàn toàn có thể xuống đất đi lại, hơn nữa nàng thể lực khôi phục cũng là tương đối khá. Ôm trẻ con tử ở trong sân đi tới lui cũng là một chút vấn đề cũng không có. Linka theo Johan bọn họ hai tên cũng không có cùng Franco vợ chồng ở cùng một chỗ. Từ bọn họ ở ven hồ mua biệt thự sau đó, sinh sau vừa ra viện, bọn họ liền dọn vào biệt thự của nhà mình bên trong cư trú. Chỉ có mỗi ngày thời gian tản bộ, Linka sẽ đẩy trẻ sơ sinh xe đi tới nhà cha mẹ. Lúc này chính là Franco vợ chồng vui sướng nhất thời gian. Ba cái đáng yêu thiên sứ nhỏ, để cho bọn họ từ sáng sớm đến tối đều là không khỏi được thoải mái cười to. Franco lại là đặc biệt là ba cái đáng yêu tiểu ngoại tôn cửa quay chụp không ít tấm ảnh. Mà từ Paris lúc Trang Chu trở về Johnny theo Elena cũng là cực kỳ thích cái này ba cái đứa nhỏ. Johnny theo Elena ở Paris là ba đứa bé cũng là mua không ít quần áo, giày, đem ba đứa bé ăn mặc thật xinh đẹp, nhìn ba cái hoạt bát đáng yêu ngoại xanh, Johnny thậm chí đều có một tia muốn kết hôn xung động tới. Bất quá để cho hắn hơi có vẻ thất vọng chính là, mỗi lần hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp nhắc tới chuyện kết hôn thời điểm, thân là nữ cường nhân. Elena Tổng hội nói cho hắn, thời cơ còn chưa thành thục, dưới mắt chuyện nàng nghiệp còn cần từng bước phát triển, bị trước Elena như thế một cự tuyệt, Johnny trong lòng ít nhiều có chút không vui đứng lên. Thời gian mỗi ngày trôi qua, đảo mắt bây giờ, bọn nhỏ đã 2 tháng, ở nơi này 2 cái tháng thời gian, trừ ra 1-2 lần nhỏ nhẹ cảm mạo ra. Hai đứa bé cũng một mực thuộc về sức khỏe lớn lên giai đoạn. Từ ra đời đến 2 cái tháng lớn, Felix and Gianni so sánh với mới sinh ra nhỏ yếu dáng vẻ. Bọn họ bây giờ có thể nói là sức khỏe rắn chắc không thiếu. Thậm chí có thời điểm một ít chỉ lệnh đơn giản bọn họ cũng có thể nghe hiểu. 3 giờ gần này giúp Dương Thiên Long mua máy bay tư nhân tốc độ hơi chậm một chút. Lúc trước hắn biểu thị 1 tháng liền có thể làm xong. Nhưng là ở khâu trung gian xảy ra chút không may. 2 tháng thời điểm, máy bay mới làm xong. Tuyệt đối tư nhân mắc tiền định chế. 2 cái phòng ngủ, 1 cái phòng khách lớn. Toàn bộ cộng lại có thể ngồi 20 người cỡ đó. Hơn nữa đều là hưởng thụ buồng hạng nhất sang trọng thể nghiệm phục vụ. Làm 3 giờ đem điện thoại gọi cho Dương Thiên Long thời điểm. Dương Thiên Long lập tức hưng phấn lên, lúc này rốt cuộc có mình máy bay tư nhân, mà hắn vậy kịp thời nghe lấy ba giờ đề nghị, đem máy bay tư nhân treo tựa vào một nhà thương vụ máy bay phục vụ công ty môn hạ. đồng thời vậy gia nhập vào Trung Đông các cường hào siêu cấp phi hành câu lạc bộ. Có câu lạc bộ thành tựu phía sau đài. Cứ như vậy, không chỉ có tiết kiệm được không rẻ ngừng máy phí, bảo trì phí, phi công thù lao phí, đồng thời cũng cho hắn một khoản không nhỏ thu vào. Trọng yếu hơn là, bọn họ đường biển phê duyệt chương trình lại nữa đổi được phức tạp. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long không kịp chờ đợi đem tin tức này nói cho thê tử. Máy bay tư nhân, Alin nghe được cái tin tức này thời điểm, đang cho đã bắt đầu có chút nghịch ngợm Philip đút đồ ăn sữa mẹ. Đúng, Gulfstream Aerospace 550, Dương Thiên Long vừa nói vừa ngồi ở thê tử bên người. Người lúc nào mua? Alin lấy làm kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới trượng phu lại có thể mua một chiếc máy bay tư nhân. Lần trước đi bên trong Desberg thời điểm, ta ủy thác Ba Giờ tiên sinh hỗ trợ mua. Dương Thiên Long cười nói, trời ơi, vậy máy bay nhưng mà giá trị không rẻ. Alin chân thực không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tiền là kiếm cho người nhà tốn, nếu như không đi tiêu xài, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích. Dương Thiên Long cười cười nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, lần sau chúng ta hồi Hoa Hạ thời điểm nhưng mà dễ dàng không thiếu. Alin nói, máy bay ngày mai buổi sáng đến, chúng ta cùng đi xem, ta muốn bây giờ xin một nhánh đường biển, ngày mai chúng ta ngồi lên máy bay đi du lịch một phen. Đi nơi nào? Alin cười hỏi, bây giờ là tháng 10. Nếu không chúng ta đi một chuyến đi Moscow, xem nơi đó quảng trường đỏ, điện Kremlin, Moscow nghệ thuật quán, còn có nơi đó lúc trang chu. Elena theo Johnny không là vừa tốt ở chỗ nào sao? Dương Thiên Long cười cười nói, phải, kêu ba mẹ, nha, đúng rồi, còn có Linh Ca tỷ tỷ người một nhà. Alin cười nói, bữa ăn tối lúc ăn cơm tối. Alin đem mình người yêu mua máy bay tư nhân sự việc nói ra. Vừa nghe nói nữ tế mua chiếc máy bay tư nhân, nhạc phụ Franco không khỏi được lập tức sợ ngây người. Hắn cùng buổi chiều Alin diễn cảm như nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá kinh ngạc hơn. Franco chính là không khỏi được gật đầu một cái. Được, ngày mai chúng ta đi Moscow. Nói xong, Franco đưa mắt về phía Linka hai tên. Johan xưa nay không có mình chủ trương. Linka nhưng là một mặt mỉm cười khéo léo từ chối đứng lên. Từ chối lý do rất đơn giản. Bọn họ vừa vặn chuẩn bị ngày mai hồi Phi Châu. Các người làm sao không nói sớm? Sophia phu nhân có chút đau lòng nói. Mụ mụ, ta chính là chuẩn bị tối nay lúc ăn cơm tới đây cho ngài nói. Linh ca cười cười nói, trẻ con tử đã hơn 2 tháng, dưới mắt Phi Châu bên kia thời tiết tốt hơn. Hơn nữa chúng ta ở Kinshasa bệnh viện cũng là cần phải có người tổ chức. Cho nên chúng ta phải trở về. Âu Châu nơi này bệnh viện cũng không có kế hoạch. Franco không khỏi phải hỏi nói, tạm thời còn không có. Chúng ta phải đi về sau đó liên hiệp mấy cái cổ đông thương lượng với nhau một chút. Linh ca nói như, vậy, phải, có lẽ lại qua một cái tháng, Berlin đổi được giá rét sau đó, chúng ta cũng biết cân nhắc trở lại Phi Châu. Franco không khỏi phải nói, Linh ca miệng lý thuyết là phải về Phi Châu. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng là đã nhìn ra, nàng vẫn là bởi vì mình mua máy bay tư nhân mà không thoải mái. Hồi Phi Châu chẳng qua là một mượn cớ thôi. Nguyên bản hắn thì không muốn đem máy bay tư nhân sự việc nói cho Linh ca bọn họ. Nhưng là cái này trên đời vậy không có tường nào gió không lọt qua được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tay-nối-tan-nối-wai-nối-tai-gạch-nối-do-nối-tsi-gạch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.